Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 819, góc chuyện audio.com, chương 819, trước giờ đều không phải lựa chọn. Lục Tư Tức đột nhiên nheo lại đôi mắt thâm trầm, kỳ thực ông biết chuyện này không gạt được, chỉ cần Lục Hàn Đình bắt đầu bắt tay điều tra, anh chẳng mấy chốc sẽ tra được trên người ông. Tất cả mọi người đều nói đứa con trai này là giống như ông, bất kể là thiên phú kinh doanh, hay là thủ đoạn lôi đình vạn quân. Xem ra Hạ Tịch Quán biến mất mấy ngày nay, chẳng những Hạ Tịch Quán làm được rất nhiều chuyện, Lục Hàn Đình cũng không nhàn rỗi, anh đại khái cũng điều tra rất nhiều chuyện. Việc này cũng sẽ không cho anh một câu trả lời chính xác, nhưng với một người thông minh mà nói, những dấu vết kỳ quặc này đều sẽ làm khiến anh hoài nghi rất nhiều. Như vậy hiện tại, rốt cuộc Lục Hàn Đình đang nghi ngờ cái gì? Lục Tư Tức nhìn cặp mắt thâm thúy của Lục Hàn Đình, mặt ngoài Lục Hàn Đình bình tĩnh không lay động, chỉ là trên ấn đường anh tuấn phủ lên tầng xương lạnh âm lệ, đứa con trai này của ông rốt cuộc cũng đã trưởng thành, hiện tại ngay cả ông cũng nhìn không thấu trong lòng nó rốt cuộc suy nghĩ cái gì nôi. Lúc này Lục Hàn Đình lại cười nhẹ một tiếng, bố mạnh tay như vậy rốt cuộc muốn xóa đi thứ gì, con hiện tại rất nghi ngờ bố. Lục Tư Tức sâu kín thu mắt, ông lãnh đạm mở miệng nói, vậy tự con điều tra đi. Chờ con tra ra được gì rồi, mới có tư cách nói chuyện với bó. Lục Hàn Đình siết quyền, anh cảm giác hiện tại Lục Tư Tức dạy anh một chữ, bố. Lục Tư Tức đang dạy anh chữ, bồ, là viết như thế nào? Lục Hàn Đình lại dán mắt về Hạ Tịch Quán phía trước, hiện tại tất cả mọi người đang đợi cô. Đưa ra lựa chọn, cô chỉ có thể chọn mạng mình hoặc mạng Lục Tử Tiễn. Lục Hàn Đình siết chặt quyền, anh rất muốn tiến lên, nhưng nắm tay siết lại thả cuối cùng vẫn bông lỏng. Để chính cô đưa ra quyết định thôi. Hạ Tịch Quán cũng không do dự, cô nắm châm bạc tiếp tục giải phẫu cho Lục Tử Tiễn, cổ độc theo chất lỏng màu đen ủng ục chảy ra bên ngoài. Cô chọn Lục Tử Tiễn. Rob, Hải, Tiểu Đào đau lòng ôm đầu lên tiếng. Hạ Tịch Quán nhìn về phía Tiểu Đào, cô chậm rãi gợi lên môi đỏ mọng, giọng nói thanh lệ vang lên. Tiểu Đào, mọi người vẫn cho rằng đây là lựa chọn. Thực ra với tôi mà nói, việc này cho tới bây giờ không phải là lựa chọn. Chúng ta là bác sĩ, từ giây phút cuộc phẫu thuật bắt đầu trở đi, trừ phi chúng ta ngã xuống trên bàn mổ, bằng không giải phẫu sẽ vĩnh viễn không có một giây nào. Kết thúc giữa đường cài. Mọi người ở đây đều chấn động, bọn họ nhìn Hạ Tịch Quán lúc này, thiếu nữ mặc chiếc blouse trắng dài, vẫn là dáng vẻ nhỏ xinh tràn đầy tiên khí kia, cô không chút hoảng loạn nào, không thẹn với chiếc blouse trắng khoác lên người mình, bác sĩ trong lời thiên hạ là thiên sứ giữa trần gian, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Rất nhanh, cổ độc trong cơ thể Lục Tử Tiễn đã bị bức ra toàn bộ, Hạ Tịch Quán tự tay rút ra kim khâu, thình thịch tiếng tim đập của Lục Tử Tiễn nhanh chóng thông qua máy đo nhịp tim truyền tới. Tiếng tim đập này mang theo ma lực cải tử hoàn sinh, đập mạnh và đều, đây có lẽ là âm thanh tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Rob, Hạ, cổ độc trong cơ thể viện sĩ Lục đã bị thanh trừ sạch rồi, Rob. Hạ, tim viện sĩ Lục đập bình thường, Rob. Hạ, tất cả chức năng cơ thể của viện sĩ Lục đều khôi phục bình thường, Rob. Hạ, chúc mừng, giải phẫu rất thành công. Tiểu Đào cùng tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học làm một chuỗi này kiểm tra cơ thể cho Lục Tử Tiễn, bọn họ mừng rỡ lại kích động báo cáo với Hạ Tịch Quán. Giải phẫu thành công, cách chương,